Thần đạo Đan Tôn, chương 3329, Đại Dược Hồng Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chẳng những trên tay đánh mãnh liệt, ngoài miệng càng đánh kịch liệt. Lăng Hàn đã sớm cùng Đại Hắc Cầu luyện được ác khẩu, không nghĩ tới Tân Khí Hổ cũng không phải loại lương thiện. Công phu miệng lưỡi hoàn toàn không kém Lăng Hàn. Trận chiến này lại kéo dài gần một tháng. Lúc này hai người mới vẫn chưa thỏa mãn, ngưng chiến cũng không phải có người xông tới đánh gãy bọn hắn chiến đấu, mà là chiêu thuật bọn hắn có thể sử dụng đều dùng một lần, tiếp tục đánh xuống chỉ là lặp lại, căn bản không làm gì được đối thủ. Cho nên cùng lãng phí thời gian, không bằng ngưng chiến, tiêu hóa kinh nghiệm trận chiến này. Ở dưới áp lực của Tân Khí Hổ, Lăng Hàn lại tu ra một viên ký hiệu cấp 7, để hắn có một loại ý nghĩ muốn cảm tạ Tân Khí Hổ. Cảm tạ tốt nhất đối với ngươi, chính là đánh nổ ngươi. Lăng Hàn thầm nói, hắn xuất quan, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch. Hắn lật sông núi trùng điệp, lưu truyền khắp rãnh biển khô cạn, sâu không biết bao nhiêu, khắp nơi tìm mỏ. Chỉ là người tiến vào tầng vị diện này càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng lúc càng lớn, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng nhỏ. Mấy năm sau, hắn cuối cùng tìm được một mạch khoáng. Rốt cục khai trương, Lăng Hàn xoa xoa tay, có chút hưng phấn, đã mấy vạn năm không có phát hiện rồi a. Hắn đo đạc khoáng mạch. Lông mày nhăn lại, bởi vì hắn ở chỗ sâu của khoáng mạch phát hiện một vật thể không biết. Cái gọi là không biết, không phải hắn không nhận ra đồ chơi này là cái gì, mà là hắn căn bản không nhìn thấy. Đồ vật kia rất lớn, bị năng lượng cường đại bao vây, ngăn cách thần thức của hắn. Hắn hết sức kinh ngạc, cái này là thứ gì, thế mà để thần trí của hắn không cách nào xuyên thấu. Móc ra nhìn xem, Lăng Hàn ra sức đào, thiên tôn thạch cũng không phải cứng bao nhiêu. Hắn rất nhanh liền đào tới chỗ sâu của khoáng mạch, lập tức, một cỗ áp lực đáng sợ đánh tới, để hắn cất bước gian nan. Hắn không khỏi kinh ngạc, hắn là chiến lực lục bộ, thế mà không địch lại cỗ khí thế này. Chẳng lẽ, trong này có đồ vật cấp bậc thất bộ? Đại dược hồng sắc sao? Lăng Hàn không khỏi tràn đầy ước mơ, đại dược hồng sắc trước vẫn luôn ở trong truyền thuyết, chỉ có đại năng thông qua quy luật của đại dược, phỏng đoán có loại đại dược này tồn tại mà thôi. Đại dược cam sắc có thể để cường giả tứ bộ tiến thêm một bước, đạt tới ngũ bộ, mà đại dược hồng sắc thì có thể để cường giả ngũ bộ rào bước tiến lên lục bộ. Đương nhiên, cái này chỉ là gia tăng một chút xíu cơ hội mà thôi. Hiện tại Lăng Hàn cần nhất chính là thời gian, hắn tin tưởng mình không dựa vào ngoại lực cũng có thể rào bước tiến lên ngũ bộ, lục bộ, nhưng nếu có đại dược hỗ trợ, không thể nghi ngờ sẽ để cho thời gian này rút ngắn vô số lần. Tới đi! Tới đi, hắn lại đào vài thước, phát hiện áp lực này càng lúc càng lớn, để hắn giống như biến thành người bình thường vây ở trong vũng lầy, cực kỳ phí sức. Hắn ra sức tiếp tục, rốt cục, phía trước xuất hiện một vòng màu đỏ thắm. Đại dược hồng sắc sao? Lăng Hàn kinh ngạc, gốc đại dược này không khỏi cũng quá lớn đi. Trước mở ra đại dược cũng chỉ dài một thước, lại lớn cũng không đến đâu, nhưng cái này chí ít cũng dài ba thước. Không hổ là đệ nhất đại dược, Lăng Hàn lại đào, lại vài kích chặt xuống dưới, hắn không khỏi lộ ra chấn kinh. Đây là đại dược, xuất hiện ở trước mắt hắn, đúng là vỏ bọc màu đỏ thắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vung thêm vài kích, lại há to miệng, thân hình run lẩy bẩy. Bởi vì bên trong lộ ra, vậy mà là một góc y phục, một phần của một chiếc váy, tỏa ra uy áp kinh thiên. Chỉ là một cái váy đương nhiên không có khả năng cho hắn áp lực lớn như vậy, nhưng thiên tôn bảo khí mạnh hơn cũng có cực hạn, cái kia chính là lục bộ. Thất bộ, chỉ có thất bộ thiên tôn mới có thể có được lực lượng thất bộ, không tồn tại bất luận đồ vật gì có thể sánh vai. Nói cách khác, trong này chôn giấu lấy một cường giả thất bộ. Không thể nào, thất bộ đời trước của nguyên thế giới không phải toàn bộ xuất hiện sao? Năm người xung viêm lại thêm hoàng sa thiên tôn chết đi. Hết thảy mới 6 cái. Tiếp tục đào sao? Lăng Hàn có chút do dự. Cái này lại muốn đào ra một thất bộ thi, giống như cũng không có ý nghĩa gì a. Do dự của hắn chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại đào. Hắn là người hiếu kỳ, làm sao cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục, khi tức thất bộ không ngừng tràn ra, để sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Chớ nhìn hắn có chiến lực lục bộ, nhưng thất bộ đối với bất luận tồn tại gì cũng là nghiền ép, lại thêm hắn chỉ có được chiến lực lục bộ mà thôi, cũng không phải lục bộ chân chính, khí lực kém quá nhiều. Giờ khắc này, Lăng Hàn thật có dự định từ bỏ. Nhưng vào lúc này, ông, cổ áp lực cường đại kia trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Hồng Ảnh Dương động, một người đột nhiên dựng lên nửa người trên. Vô số đá vụn rơi xuống, nhưng Lăng Hàn lại không có cảm giác chút nào, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt. Đây là nữ tử, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Nữ hoàng, hổ nữ đẹp cũng không kém nàng, nhưng nữ tử này lại có một loại khí chất không cách nào hình dung, để nàng lộ ra linh hoạt kỳ ảo. Nữ tử này nguyên bản nhắm hai mắt, bây giờ lại bỗng nhiên mở ra, lập tức để nàng tăng thêm một cỗ linh động khí, cũng làm cho nàng sinh ra áp lực kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thất bộ, tuyệt đối là thất bộ chí tôn, tại sao lại chạy đến một thất bộ? Nếu như lúc trước có thất bộ còn sống, như vậy đám người Xung Viêm Thiên Tôn khẳng định sẽ nói, càng sẽ đi tìm. Hơn nữa, lúc trước người kiềm chế diệt tuyệt cũng chỉ có Hoàng Sa Thiên Tôn, không có người thứ hai nha. Cho nên liền cổ quái, tên thất bộ này từ đâu ra? Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là chuồn, nhưng hắn lập tức phát hiện, mặc dù con mắt của nữ tử này đẹp đến kinh người, thâm thúy tựa như biển, nhưng lại tràn đầy mờ mịt, chân thuần. Loại ánh mắt này chỉ có ở trên thân Hải Nhi mới có thể nhìn thấy. Đường đường thất bộ Thiên Tôn, lại là một Hải Nhi tân sinh. Sao có thể như thế? Thiên Tôn bị thiên địa chán ghét, thiên địa tuyệt không có khả năng đi dựng dục ra một thất bộ. Chẳng lẽ còn có quyền trục vị diện phiên bản tăng cường, trực tiếp tạo ra được một thất bộ? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, cuồng loạn chính là vị diện, hơn nữa là vị diện siêu cấp. Nó cũng không cách nào tạo ra thất bộ, vị diện khác lại dựa vào cái gì làm được. Cách chương.